Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Thái Dương Thần ra chết. Jörmungandr đầy thế giới chật vật chạy trốn, hắn có thể cảm giác được, Leviathan còn đang đuổi giết chính mình, chạy trốn bên trong, Jörmungandr đánh bậy đánh bạ. Tựa như trùng hợp chạy tới Jehovah bọn họ nơi đó, nhìn hình thể khổng lồ, khí tức cuồng bạo Jörmungandr, Jehovah còn có Thái Dương Thần ra bọn họ có chút cảnh giác nhìn Jörmungandr. Jörmungandr thực lực cũng không yếu, thân là ma thú, thân thể hắn cường độ so với Jehovah cùng kéo mạnh mẽ mười mấy lần. Chính là bọn họ hai cái liên thủ cũng không dám khinh thường Jörmungandr. Jörmungandr cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn Jehovah bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không phải quá nụ cười của hắn giữ tợn vạn phần, đem Jehovah cùng kéo giật nảy mình. Jörmungandr cùng Jehovah bọn họ hình thành rằng co, liền tại bầu không khí càng thêm ngưng trọng thời điểm. Một cỗ như thần như ma khí tức, đột nhiên đập vào mặt. Cảm thụ được sau lưng khí thế, Jörmungandr cảm giác mình tử triệu tinh đều đang nhấp nháy, trên da mặt hàn ý hiện ra, không chạy, tuyệt không đường sống. Jörmungandr lướt qua Jehovah bọn họ, xông về phía trước 16. Hắn hiện tại chỉ muốn Jehovah có thể ngăn chặn Leviathan. Jehovah cũng cảm nhận được xa xa đang nhanh chóng tới gần uy thế ngập trời. Hắn cảm giác mình bị cái kia xú xả tính kế. Kéo, ta cảm giác có chút không ổn. Chúng ta tạm thời ly khai a. Jehovah, ngươi lá gan quá nhỏ. Hơn nữa nơi này chính là chúng ta đại bản doanh. Hiện tại rút lui, cái kia tất cả không phải đều là uổng phí sao? Horus có chút khinh thường nhìn Jehovah. Jehovah giận dữ nói, Horus, hiện tại ta cũng không phải là nói với ngươi. Ngươi còn chưa có tư cách. Ngươi, các vị trước an tĩnh một chút a. Jehovah, Horus nói cũng không sai. Nơi đây cũng không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa hai chúng ta liên thủ. Hơn nữa Horus cùng Anubi hỗ trợ. Chính là không địch lại, cũng có thể ung dung lui lại. Kéo đương nhiên là phải giúp Horus nói chuyện. Jehovah một hồi bực mình, nếu như Lucifer không có phản bội hắn, Michael cùng Gabriel có thể trở về, hắn cũng sẽ không như vậy bị động. Các ngươi không muốn đi, vậy giữ lại nơi này đi, tự ta đi. Jehovah cũng không quay đầu lại ly khai, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn còn ở lại chỗ này, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đối với mình trực giác Jehovah phi thường tín nhiệm. Cái này, nhìn cũng không quay đầu lại Jehovah. Kéo sắc mặt có chút âm trầm. Thái Dương Thần, chúng ta phải làm sao? Ta cảm thấy nguy cơ tử vong đang áp sát. Ly khai là lựa chọn tốt nhất. Anubi mặt chó trầm trọng. Trước nhìn kỹ hắn nói, thực sự không được lại. Kéo lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được một cổ cự lực đánh tới, hóa thành lưu tinh bay về phía vòm trời. Ngươi là ai, lại dám đánh lén Thái Dương Thần? Horus nhìn ra bọn hắn bây giờ ở giữa, đồng thời một cước đá bay Thái Dương Thần ra đại hán. Nhỏ bé con kiến hôi, tivi côn trùng, mọi người đều cho chết. Leviathan trầm thấp nói rằng, thanh âm như địa ngục hàn phong, khiến người ta cảm thấy hàn phong đến xương. Nhìn Leviathan coi thường hết thảy nhãn thần, nghe Leviathan như hàn phong chính là lời nói. Horus cùng Anubi không khỏi dùng mình một cái, bất quá vừa nghĩ bị đánh bay không biết tung tích kéo. Bọn họ cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, trong tay pháp trượng hướng về phía Leviathan. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ phát động công kích. Ahat, Leviathan phát sinh khinh thường cười nhạt, khí huyết chợt bộc phát ra, giống như một luân đại nhật giống nhau, soi sáng càn khôn, khí huyết ngưng tụ thành một con đạp thiên cự tượng. Bò o, cự tượng giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm hồn hậu lại rung động đến tâm can, nâng lên hai bàn chân khổng lồ, hướng về Horus cùng Anubi đạp đi. Anubi cùng Horus cảm giác toàn bộ thiên địa đều nghĩ bọn họ nghiền ép lên tới. Bọn họ cuống quýt giơ lên pháp trượng ngăn cản. Đụng, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, pháp viện nứt ra tới, hết thảy đều hóa thành thình thịch một tiếng nặng nề nổ. Horus cùng Anubi kể cả vùng đất này hóa thành mảnh nhỏ. Lúc này Thái Dương thần gia cũng bay trở về, bất quá trạng thái cũng không phải tốt, y phục đồng nát, đầu tóc rối bời bất kham, thần sắc giận dữ không thôi. Người này cư nhiên giết Horus cùng Anubi, kéo lửa giận trong lòng khó dằn. Horus cùng Anubi có thể là của hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ hai người bọn họ vừa chết, kéo tương đương với mất đi hai cánh tay. Thái Dương thần diễm, luyện vạn vật, cho ta đi. Thái Dương thần gia cũng không để ý thực lực chênh lệch, vẫy tay một cái chính là vô biên ngọn lửa màu vàng. Đối mặt Thái Dương thần diễm, Leviathan tránh cũng không tránh. Không gì sánh được thủy khí phun trào mà ra, hóa thành một con sông lớn, đem thần uy cuồn cuộn Thái Dương thần diễm đập chết, đồng thời dư thế không giảm hướng về Thái Dương thần ra phóng đi. Kéo cũng không dám ngạnh kháng, có thể đem Thái Dương thần diễm dập tắt thủy, há là nước thông thường. Kéo tốc độ không chậm, buông lỏng tránh được đổ hoàng hà, qua yếu, đi chết đi. Leviathan hóa thành một cái khổng lồ thủy xa, một ngụm đem thất kinh kéo nuốt vào. Phốc phốc, kéo vỡ mở Leviathan bụng, cả người bao vây lấy Thái Dương thần diễm bay ra, nhìn không ngừng sôi trào Leviathan. Gào, Leviathan đau kêu một tiếng, trong mắt hung quang tốc biến, bị Thái Dương thần diễm hòa tan phần bụng, cũng bắt đầu từ từ khép lại. Giết cho ta, quét ngang càn khôn. Leviathan vẫy đuôi một cái, cường đại thân thể đem hư không chấn động xuất ra đạo đạo vết rạn, dường như mạng nhện giống nhau trải rộng thiên bên trong. Thái Dương thần ra sắc mặt khó coi, nhìn điều này làm cho thiên địa đều muốn không chịu nổi uy lực. Kéo trong lòng nguy cơ xảy ra 373. Nếu như bị quét bên trong, tuyệt đối sẽ biến thành một đống nhục mạt. Muốn phải tránh nhưng là bị khí cơ tập trung, trừ phi kéo có thể phá vỡ không gian bỏ chạy, nếu không tuyệt đối tránh không khỏi một kích này. Nhưng là kéo đối với không gian chi đạo đó là rốt đặc cán mai, chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng đứng ở chỗ này chờ đợi lấy công kích đến. Lúc này kéo hối hận, sớm biết hắn giống như Jehovah cùng nhau trốn, nhìn đã gần ngay trước mắt công kích. Kéo thở dài, có lẽ là vận mệnh đã như vậy a. Sau khi nói xong, kéo nhắm mắt lại chờ chết. Loại này công kích đã không phải là hắn có thể đối kháng. Nếu như còn có một tia sinh cơ, hắn cũng sẽ không cứ như vậy chờ chết. Oanh, một tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa. Chỉ cần là cái này cái thế giới cường giả, cũng có thể cảm nhận được mảnh này rung động. Bị đánh trúng kéo đã biến mất không thấy, thân thể hắn kể cả thần hồn toàn bộ hóa thành bụi bặm tan biến ở bên trong trời đất. Đường đường nhất phương đại thiên thế giới chi chủ, cứ như vậy không lưu lại bất cứ thứ gì, biến mất ở thiên bên trong, hóa thành thế giới một phần chất dinh dưỡng. Diệt Thái Dương thần ra sau đó, Leviathan không có ngừng lưu, men theo hơi yếu khí tức lần nữa đuổi kịp Jormungandr. Dường như chính là nhận định hắn, Jormungandr cũng là nghe được tiếng kia nổ vang, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cuống quýt bỏ chạy. Xem ra đám phế vật kia không có ngăn trở cái người điên kia a. Jormungandr thầm nghĩ đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.